Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, đệ 1575 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 183, sao, ngươi, Mạn Lôi Toa tức giận đến rốt cuộc nhịn không được. Một trưởng phiến ở Long Truy Nguyệt trên mặt. Long Truy Nguyệt, hiện tại ngươi ở trong tay ta mặt, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi? Không sợ, Long Truy Nguyệt vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Tương phản, ta rất nhớ ngươi có thể giết ta. Ngươi giết ta, ta ca liền cả đời áy náy, cả đời nhớ rõ ta. Giết đi, ta sẽ không phản kháng, ngươi biến thái. Mạn Lôi Toa tức giận đến lại phiến Long Truy Nguyệt một cái tát. Không có gặp qua như vậy biến thái. Ta chính là biến thái thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi bất biến thái? Long Truy Nguyệt cười nhạo nói. Còn có, ta nói cho ngươi, liền tính ngươi liên tục phiến ta hơn 10 bàn tay, với ta mà nói cũng là tương đương ngứa. Bởi vì ta đã sớm mất đi cảm giác đau. Ha ha, ngươi đánh đi, đánh đến càng nhiều càng tốt. Đảo thời điểm làm ta ca thấy, liền càng đau lòng, cũng càng chán ghét ngươi. Mạn Lôi Toa nhìn trước mắt trương tái nhợt đến có điểm không bình thường khuôn mặt nhỏ, thật sự không có cách nào. Nàng vốn tưởng rằng Long Truy Nguyệt như vậy chán ghét Long Trục Thiên cùng Dương Tử Mi ở bên nhau, nhất định chịu liên hợp chính mình đối phó Dương Tử Mi. Lại không ngờ, trước mặt ngoại nhân, nàng vẫn là giữ gìn Dương Tử Mi, lại còn có chịu ngược tâm lý. Quả thực là siêu cấp đại biến thái. Hảo, ta sẽ không làm ngươi chết. Ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mạn Lôi Toa đem Long Truy Nguyệt cầm khơi mào tới. Ngươi nghe nói qua Âu Châu Hắc Ma Pháp không? Có. Ta còn không đến mức như vậy, kiến thức hạn hẹp. Hắc Ma Pháp bên trong lại lấy hắc quả phụ nhất âm độc. Ngươi như vậy kiến thức rộng rãi, cũng biết đi. Biết, ý của ngươi là ngươi muốn dùng hắc quả phụ tới đối phó ta? Hảo nha, nhanh lên đối phó đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, này trong truyền thuyết hắc quả phụ rốt cuộc là bộ dáng gì. Long Truy Nguyệt thật giống như tiểu hài tử chơi trò chơi giống nhau, nói được vẻ mặt nhẹ nhàng. Xem ra ngươi còn không biết hắc quả phụ lợi hại. Mạn Lôi Toa lạnh lùng nói. Ngươi bình thường chỉ cần chúng nó, liền sẽ toàn thân mềm mại vô lực, sau đó thân mình bộ vị bắt đầu dần dần thối rữa, từ ngón chân đầu bắt đầu, vẫn luôn hư thối đi lên, hơn nữa tốc độ còn rất chậm, ước chừng muốn một năm thời gian mới có thể dần dần lạ đến mặt, lại còn có không thể chết được rớt. Long Truy Nguyệt hơi hơi run run một chút. Loại này nhìn thân thể của mình bộ phận bắt đầu chậm rãi hư thối ma pháp, thật là phi thường âm độc, cũng là Long Truy Nguyệt trước nay đều không có nghe nói qua. Bất quá, nàng cũng không hoài nghi. Theo nàng biết, hắc ma pháp rất nhiều dưới tình huống đều là biểu hiện phi thường âm độc, cùng hoa hạ tà thuật không sai biệt lắm. Money nàng có thể bị Mạn Lôi Toa đánh thành đầu heo, có thể biến tàn phế, cũng có thể chết, nhưng là thật sự không thể chịu đựng loại này tra tấn. Ngươi sợ? Mạn Lôi Toa thấy nàng dùng mình, cũng liền cười nhạo nói. Ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao? Độc nhất phụ nhân tâm. Money, Long Truy Nguyệt nói thầm nói. Ngươi nếu dám như vậy đối phó ta, ta ca nhất định sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Ha ha, ngươi vừa rồi nói ta và ngươi giống nhau biến thái, bởi vậy ta cũng không sợ bị ngươi ca giết chết. Tương phản, ta thực chờ mong hắn có thể giết chết ta. Nói như vậy, hắn cũng sẽ cả đời nhớ rõ ta. Mạn Lôi Toa cười to nói, úp, xem ra chúng ta thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Long Truy Nguyệt nhún nhún vai nói, ngươi cố nhiên sẽ hắc ma pháp, nhưng là, ngươi hay không biết ta sẽ cái gì, ngươi sẽ trộm mộ bái. Cái này ta đã sớm tìm hiểu rõ ràng, Mạn Lôi Toa không cho là đúng nói. Cũng không thấy được ngươi có bao nhiêu cao bản lĩnh, ngươi sai rồi. Ngươi sẽ Âu Châu hắc ma pháp, mà ta, tắc sẽ hoa hạ vu thuật. Ha ha, Long Truy Nguyệt bỗng nhiên rất đắc ý cười ha hả. Sao sao sao sao, hết chương.